Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 450, Kiêu Ngạo Nam Hài Thảm Tao Xã Hội Đánh Đập. Chương 450, Kiêu Ngạo Nam Hài Thảm Tao Xã Hội Đánh Đập. Đường Tam một hồi tự hào mà kiêu ngạo tuyên. Ngôn dẫn tới hiện trường một hồi yên lặng. Bao nhiêu năm, còn là lần đầu có người dám như vậy cùng làm trò giáo hoàng mặt nói chuyện. Đến cùng là nên nói này người dũng cảm đâu, còn là nói hắn không biết trời cao đất rộng đâu. Ba ba ba ba ba ba. Một hồi vỗ tay thanh âm vang lên. Bỉ Bỉ Đông vỗ tay kết thúc về sau, nói: "Hảo, hảo một cái ánh nắng kiêu ngạo nam hài, kiêu ngạo nữ hài a, thà gãy không cong a. Ta thực thưởng thức, xem Đường Tam đầu đều nhanh mang lên bầu trời. Một bộ ta xuất sinh mới thôi." Đầu gối liền không đánh qua loan bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp: "Bất quá, quy củ là quy củ, không thể thay đổi. Quỷ mị ngươi nói xem, tại giáo hoàng điện, trái với này cái quy củ ngươi nên làm cái gì đâu?" Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, lần đầu mạo phạm, cưỡng chế làm hắn quỳ xuống, sau đó dập đầu ba cái. Lần thứ hai mạo phạm còn lại là bị giam vào thục tội điện giữa. Quỳ tại thiên sứ thánh tượng trước mặt sám hối 3 ngày 3 đêm. Quá tam ba bận, như có lần thứ ba mạo phạm, kia liền quan vào ngục giam bên trong, vĩnh thế không được ra. Quỷ mị nói. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng, nói: "Giáo hoàng miện hạ, ngươi xem nếu không ta khuyên một chút bọn họ đâu." "Không cần, võ hồn điện uy nghiêm không dung khiêu khích. Ta nói qua này là một cơ hội cuối cùng. Liền là một cơ hội cuối cùng." Bỉ Bỉ Đông nói xong đối Nguyệt Quan Quỷ Mị nói: "Chiếu vào này quy củ tới, làm này quần đầu gối không biết đánh cong người đánh cho ta đi xuống." "Là, giáo hoàng miện hạ." Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan nói xong đi đến trước mặt, phóng thích hồn lực áp chế, hướng đài bên dưới kia 4 cái đứng kiêu ngạo nam hài, kiêu ngạo nữ hài cấp uy ép tới. Nháy mắt bên trong, Đường Tam, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ 4 người lập tức thừa nhận một cỗ uy thế lớn lao. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng thì không tự chủ triệu hoán ra chính mình võ hồn chống cự lại cỗ uy áp này. 4 người đau khổ chống đỡ lấy. Nếu như dựa theo nguyên tắc lời nói, Đường Tam bị thiên đấu giáo tịch áp chế thời điểm, Đường Tam bị không ngừng bức ra bản thân át chủ bài, sau đó tại hồn lực áp chế đương bên trong đột phá bản thân, phía trước tiến lên một bước, mà thiên đấu giáo tịch ái tài, tích tài, triệt hồi này cổ áp chế. Nhưng mà này là hiện thực, không là tiểu thuyết. Bỉ Bỉ Đông nói: "Không cần sợ đè chết người. Tại Đại Lam chúng ta bị tổn thất đều là có thể trị liệu. Cho ta thêm đại lượng. Chỉ là hồn vương áp chế bọn hắn còn có thể đau khổ trèo trống. Kia liền cho ta đổi thành hồn thánh cấp bậc áp chế." Chính tại đau khổ trèo chống Đường Tam đám người sắc mặt một thay đổi. Người mẹ nó không dựa theo lẽ thường ra bài a. Không phải là lão tử tại hồn vương áp chế xuống đau khổ trèo chống sau đó đột phá cực hạn, bày ra ra thiên phú hơn người, sau đó ngươi dần dần bảng giá. Ta tại đau khổ trèo chống, cuối cùng ngươi tán thưởng ta thiên phú hơn người, bỏ qua chúng ta một mã sao? Ngay từ đầu còn là hồn vương áp chế, ngươi trực tiếp cấp tăng lên tới hồn thánh. Ngươi đây là tại khi dễ người a? Là, giáo hoàng miện hạ. Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La nhẹ gật đầu. Nếu như nói phía trước còn là sông đào vỗ bờ, hiện tại hồn lực áp chế đối với Đường Tam bọn họ tới nói, chính là sóng lớn ngập trời. Cơ hồ không có người bất luận cơ hội nào để chống cự. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng 4 cái kiêu ngạo nam hài, kiêu ngạo nữ hài, nguyên bản không sẽ đánh chết đầu gối nháy mắt bên trong đều giảm giá, quỳ xuống, đầu gối va chạm đá cẩm thạch sàn nhà, phát ra bịch một tiếng, sau đó xương bánh chè đầu liền cấp quỳ nát, quỳ xuống cái kia bộ vị trực tiếp máu thịt be bét. Ẩn vào chỗ tối Đường Hạo xem Đường Tam quỳ xuống bộ dáng, hắn nắm đấm gắt gao nắm chặt, hận không thể này một khắc lập tức ra tay, vung lên búa lớn đập chết Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là hắn biết, hiện tại không là hắn thời cơ xuất thủ, bởi vì hắn còn không xác định A Ngân di vật ở chỗ nào. Phải đợi Bỉ Bỉ Đông lấy ra hồn cốt về sau mới có thể động thủ. Tiểu Tam A, này một khắc sỉ nhục, người chịu đựng đi, ghi khắc này một khắc sỉ nhục, tương lai chờ có thực lực tại hướng võ hồn điện triển khai trả thù đi. Đường Hạo nói, Đường Tam quỳ xuống lúc sau, này sự còn chưa kết thúc, cúc quỷ hai cái đấu la trực tiếp đưa tay phát động hồn lực. Một người khống chế Đới Mộc Bạch, một người khống chế Tiểu Vũ, sau đó hai người tại hồn lực kéo lấy hạ, đầu nhấc được cao cao. Sau đó trọng trọng đập tại đá cẩm thạch mặt đất bên trên. Lại một lần nữa phát ra đông thanh âm. Tiểu Vũ, Đường Tam cực kỳ bi thương. Tim như bị đau cắt. Nhưng là tại thực lực tuyệt đối áp chế xuống. Hắn lại cái gì cũng làm không được tại. Chỉ có thể nhìn chính mình yêu thích muội muội đầu bị một lần lại một lần ném về phía mặt đất. Tiểu Vũ nâng lên máu thịt be bét cái chán. Đối Đường Tam nói. Tam ca ta không có việc gì. Nói, đầu lại bị thao túng ném về phía mặt đất, phát ra một hồi đông thanh âm. Ba lần lúc sau, Đới Mộc Bạch, Tiểu Vũ bị đập được chóng mặt tới phiên ngươi. Kiêu ngạo nam hài, càng chống cự sẽ càng khó chịu a. Nguyệt Quan đưa tay, đem đối Tiểu Vũ hồn lực chuyển hướng Đường Tam trên người. Đường Tam nháy mắt bên trong liền cảm thấy một cỗ hồn lực trực tiếp buộc chính mình cao cao ngẩng đầu. Sau đó đem chính mình ép xuống. Đông, cái thứ nhất đầu, trực tiếp làm Đường Tam cái chán trở nên máu thịt be bét. Nguyệt Quan không nhanh không chậm tại làm Đường Tam khai cái thứ hai đầu. Sau đó kéo một chút thời gian, tại làm Đường Tam ngẩng đầu, dùng đầu ngạnh sinh sinh đập tại đá cẩm thạch mặt đất bên trên. Ngọc Thiên Hằng cũng tao ngộ cùng Đường Tam ngang nhau đãi ngộ. Xem Đường Tam, Tiểu Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Đới Mộc Bạch bốn người tao ngộ, Ninh Vinh Vinh khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Nàng rất khó tưởng tượng, chính mình bị buộc quỳ đi xuống, quỳ được đầu gối đều vỡ vụn, sau đó bị người điều khiển đầu ném về phía mặt đất dập đầu. Này nên có nhiều đau a. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh đối phụ thân cùng kiếm đấu la trong lòng oán khí cũng đánh tan. Cuối cùng, bốn cái kiêu ngạo nam hài đầu bị ấn tại mặt đất bên trên khoảng chừng một giờ thời gian. Bốn cái hồn thánh cấp bậc trị liệu hồn sư triệu hồi ra võ hồn. Một người phụ trách một cái. Đem Đường Tam, Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, Ngọc Thiên Hằng bốn người trên người thương thế đều cấp trị liệu. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong quyền trượng hơi hơi huy động. Bình thân đi, sở hữu quỳ dạp xuống đất người chờ lúc này mới đứng lên. Mặc dù trên người thương thế đã chữa khỏi, nhưng là Sử Lai Khắc thất quái bị ép buộc quỳ xuống người. Lúc này liền đứng lên một khí lực đều không có. Trên người thương thế hảo trị liệu, nội tâm vết sẹo nhưng không có như vậy dễ dàng trị liệu. Tại bị ấn quỳ tại mặt đất bên trên thời điểm, Đường Tam cũng muốn rõ ràng một cái sự tình, cũng không đủ thực lực. Hắn tôn nghiêm là có thể bị tùy ý chà đạp. Hắn tôn nghiêm. Hắn kiêu ngạo, Sử Lai Khắc kiêu ngạo từ từ, tại võ hồn điện thực lực tuyệt đối trước mặt, giống như là một chuyện cười đồng dạng. Hắn căm hận võ hồn điện, cũng tương tự tại căm hận như vậy bất lực chính mình. Nếu như hắn có đầy đủ thực lực lời nói, cần gì phải làm võ hồn điện như thế ức hiếp. Hắn trong lòng quyết tâm, hắn muốn ẩn nhẫn, góp nhặt đầy đủ thực lực. Đợi đến chính mình có đầy đủ thực lực, nhất định phải san bằng võ hồn điện, đem sở hữu cùng võ hồn điện liên lụy người, toàn diện giết chết, làm võ hồn điện, trở thành này cái thế giới nguyên tội. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.